Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, nhân tình. Simon thực còn không có suy nghĩ qua lời nói dối chân thật nữ chính sự tình. Chỉ cần không phải Jamie Lee Curtis là được. Không có cự tuyệt Farrah Fawcett tự tiến cử. Simon lại cũng chỉ là biểu thị sẽ vì đối phương an bài một lần thử sức. Farrah Fawcett có chút thất vọng. Như thế nhận lời rất rõ ràng mang theo vài phần cự tuyệt ý vị. Chính muốn tiếp tục nói cái gì? Simon liền đã nói. Farrah, để cho ta cùng Kiều đơn độc trò chuyện một hồi được không? Nam nhân ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Farrah Fawcett nghe vậy cũng không dám dây dưa nữa. Cũng ý thức được tối nay không đùa. Xích lại gần tới nhỏ giọng nói câu, người có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Thì đứng dậy rời đi. Farrah Fawcett thân ảnh biến mất. Jonathan Friedman thì cười lấy giải thích. Biết không phải là người ưa thích loại hình. Chỉ là nhân tình không thể chối từ. Simon cười lấy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vừa mới nữ nhân dáng người bề ngoài thậm chí thanh âm đều rất không tệ. Mà lại không có đội hình. Chỉ là có chút mỹ hắc quá mức. Cái này vô cùng không phù hợp Simon thẩm mỹ khuynh hướng. Mà lại, nhớ tới trong trí nhớ một số tin tức. Simon đối Farrah Fawcett thì càng không có hứng thú. Ẩn ẩn còn sinh ra một số hắn suy nghĩ. Có lẽ sau này mình cần phải chú ý một số. Xưa nay không là quá lo lắng dính dáng tới cái gì. Hắn bây giờ có được tài phú cùng quyền thế đủ để triệt tiêu quá nhiều đồ vật. Chỉ là không hy vọng nữ nhân bên cạnh bị thương tổn. Trọng sinh nhiều năm như vậy. Simon thực chất bên trong với cái thế giới này lạnh lùng cùng xa cách cũng không có tiêu tán. Nhưng cũng càng ngày càng để ý người bên cạnh. Jonathan giải thích một câu. Liền nói lên một chuyện khác. Metro-Goldwyn-Mayer gần nhất đã được duyệt cái kia bộ Albrecht. Simon, ngươi là làm sao cân nhắc? Không chỉ là Speed, Metro-Goldwyn-Mayer gần đây còn xác định hắn mấy cái hạng mục. Sửa đổi từ dễ bán tiểu thuyết Albrecht cũng là bên trong một trong. Phim giảng thuật bởi vì buôn lậu phi pháp động vật dẫn đến bệnh độc khuếch tán cơ hồ giết chết một. Chấn cư dân cố sự. Bên trong còn liên lụy tới sinh vật vũ khí nghiên cứu các loại nguyên tố. Đầu mối chính vẫn như cũ là lâu năm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nam chính cứu vãn thế giới. Nguyên bản Albrecht từ Dustin Hoffman diễn viên chính. Simon nhìn qua bộ phim này. Dustin Hoffman đóng vai nam chính mảy may không có chúa cứu thế khí chất. Ngược lại cùng trong phim con khỉ kia rất CP. So đo. Phim nam chính hẳn là Harrison Ford mới đúng. Trên thực tế hạng mục nguyên bản cũng là vì Harrison Ford lượng thân thể định chế. Kết quả bị Dustin Hoffman cầm xuống. Hiển nhiên lại là CAA cưỡng ép liều gom lại đóng gói hạng mục. Hoàn toàn không cân nhắc hình tượng nhân vật phải chăng phù hợp vấn đề. Michael Ovitz luôn luôn du thuyết Hollywood xưởng sản xuất để chính mình dưới cờ nghệ sĩ nếm thử. Đa dạng hóa đường làm phim phong cách, nghệ sĩ truy cầu đột phá không có vấn đề. Ngươi làm loạn thì không đúng. Simon lần này chắc chắn sẽ không cho phép đã từng chuyện cũ lần nữa phát sinh. Gặp Jonathan hỏi, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Cười nói, ngươi muốn cho bóp thử một chút. Jonathan gật đầu, đúng vậy a. Hít về sau, bóp đúng lúc có lịch trình. Nơi này bóp là Robert De Niro. Lúc trước theo CAA trong tay kết thúc ký De Niro. Mấy năm gần đây vị này nam ngôi sao một mực là Jonathan trong tay át chủ bài. Đồng thời liên tục cùng Daenerys Entertainment hợp tác tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Câu lạc bộ thi ca. Giác quan thứ 6 các loại đắt khách hạng mục. De Niro gần đây còn tại cùng Al Pacino lần nữa hợp tác quay chụp Daenerys Entertainment đầu tư. Một bộ phim băng đảng hit. Đây là Simon thích vô cùng một bộ điện ảnh. Đối với Albrecht, Simon trước hết nghĩ đến là Harrison Ford. Chỉ là không trùng hợp. Ford đã ký Paramount Clear and Present Danger. Cái này là năm ngoái Patriot Game phần tiếp theo. Thuộc về nguyên tác tiểu thuyết tác giả Tom Clancy những năm 80 chiến tranh lạnh trống. Khủng bố tam bộ khúc sau cùng một bộ. Trước hai bộ The Hunt for Red October cùng Patriot Game đều thu hoạch được thành công. Bộ thứ ba Clear and Present Danger cũng là thuận lý thành chương. For không có lịch trình. Simon cũng cân nhắc qua cùng Daenerys Entertainment hợp làm so sánh chặt chẽ hai cái bốp. Robert Redford cùng Robert De Niro. Albrecht chiếu lên lịch trình đại khái là sang năm cuối năm hoặc là năm sau đầu năm. Cụ thể nhìn thành phim hiệu quả các loại nhân tố mà định ra. Hai cái bốp lịch trình ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nhân vật độ phù hợp đều kém rất nhiều. Redford có thể diễn thân sĩ. Có thể rất ngưu tử. Có thể làm nhân vật phản diện. De Niro càng là thiên biến vạn hóa. Thế mà, hai người đều thiếu hụt một loại có thể cứu vãn thế giới chủ giai điệu khí chất. Vừa mới Sandra nhắc lên Stallone. Simon cũng tránh qua một số suy nghĩ. Chỉ là rất mau đánh tiêu tan. Albrecht thuộc về nội dung cốt truyện phim. Cần diễn kỹ. Stallone, Schwarzenegger những thứ này tên cơ bắp vẫn là gánh lấy pháo máy cứu vãn thế giới tương đối tốt. Biểu diễn coi như, Simon cũng không có giấu giếm. Thản nhiên nói một chút chính mình ý nghĩ. Jonathan có chút thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Nói, như thế tới nói, xác thực vẫn là pho thích hợp nhất. Người hiện tại định làm như thế nào? Simon nói. Nếu như Pho có thể biểu diễn, cái này hội là một bộ dự tính 50 triệu đô la Mỹ boom tấn. Hiện tại Pho không có lịch trình. Ta dự định làm thành một bộ trung đẳng quy mô phim. Dự tính chiết khấu, 25 triệu đô la Mỹ. Nam chính sơ bộ cân nhắc là Sam Neill. Sam Neill làm năm ngoái công viên kỷ Jura nam chính. Tuy nhiên phim nhân vật chính là một hệ liệt viễn cổ khủng long. Vị này nam ngôi sao nhưng cũng thu hoạch được toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng. Cát xê lại chỉ tương đương với Ford, Redford, De Niro bọn người một nửa. Công viên kỷ Jura bên trong học giả và ấm áp nam nhân hình tượng. Cũng để cho Sam Neill vô cùng thích hợp Albrecht bên trong chính giá trị mà không sợ thầy. Thuốc hình tượng, Sam Neill là WMA dưới cờ nghệ sĩ. Tuy nhiên dựa vào năm ngoái công viên kỷ Jura danh tiếng đại trấn. Nhưng Jonathan nguyên bản cảm thấy đối phương tiềm lực phát triển không lớn. Hollywood trung niên nam ngôi sao đã vô cùng bão hỏa. Vô luận là có lòng hay là vô tình. Harrison Ford, Robert Redford những thứ này một đường đại gia sẽ không cho nêu quá thêm ra đầu cơ hội. Hiện tại, Simon tại công viên kỷ Jura bên ngoài còn định cho nêu mặt khác một số hạng mục. Jonathan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Có Simon chống đỡ, Hollywood hắn còn nhỏ thủ đoạn cũng đừng nghĩ đùa nghịch lên. Tuy nhiên không phải mình danh nghĩa nam ngôi sao. Nhưng WMA nếu như có thể xuất hiện mặt khác một cái một đường đại gia. Mà lại cùng chính mình danh nghĩa Robert De Niro không có quá lớn xung đột. Jonathan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã dạng này. Ta ngày mai thì an bài Sully cùng Neil tiến hành một lần hội nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Simon cảm nhận được Jonathan trong giọng nói vội vàng. Cười lấy gật đầu. Tốt, như vậy, nữ chính đâu? Tuy nhiên dự tính giảm phân nửa. Nhưng không có người so Jonathan càng rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi kia nắm giữ ma lực. Những năm này hắn nhìn chúng hạng mục. Cơ hồ còn chưa từng bị thua. Sam Neill có thể đột phá công viên kỷ Jura lên một tầng nữa. Nữ chính đồng dạng là một cái cơ hội. Nói đến, nguyên bản Albrecht nữ chính đúng lúc là Rene Russo. Sam Neill cùng Rene Russo năm ngoái vừa mới tại công viên kỷ Jura bên trong hợp tác qua. Còn ký hai phần tiếp theo dài ước chừng. Nếu như đồng thời xuất hiện tại mặt khác một bộ điện ảnh bên trong. Khẳng định sẽ gia tăng phim nhân khí. Chỉ là dựa theo Hollywood thông lệ, vừa mới hợp tác qua hai cái ngôi sao không thích hợp lập tức tiến hành xuống một lần hợp tác. Trừ phi là phần tiếp theo, từng trải qua trong lịch sử, Tom Hanks cùng Meg Ryan hợp tác Sleepless in Seattle đạt được thành công lớn. Thẳng đến mấy năm sau mới lại đồng thời xuất hiện tại điện tử thư tình bên trong. Richard Gere cùng Julia Roberts hợp tác bộ thứ hai phim Rơi chạy tân nương cùng Pretty. Women cũng cơ hồ cách 10 năm. Rene Russo không thích hợp. Simon ngược lại là cân nhắc qua mặt khác một cái khí chất tương tự nữ nhân. Cela Wood, Dựa vào những bà nội trợ kiểu Mỹ bên trong Hoàn Mỹ, bà chủ Brie Van Der Kam nhân vật Sheila Wood gần nhất một năm cũng có phần bị người xem hoan nghênh. Chỉ tiếc Sheila Wood không có lịch trình. Phim Mỹ là một bên đập một bên truyền bá. Đệ nhị quý những bà nội trợ kiểu Mỹ phát ra khoảng cách theo năm nay mùa thu đến sang năm mùa xuân. Outbreak muốn vượt qua năm 1994 cuối năm lịch trình. Đồng thời còn cần bảo đảm Sam Neill công viên kỷ Jura 2 lịch trình. Chậm nhất cũng muốn qua sang năm sơ khai đập. Đến thời điểm Sheila Wood còn tại những bà nội trợ kiểu Mỹ đoàn làm phim. Nghĩ như vậy, Simon lắc đầu nói. Cái này tạm thời còn không có thí sinh thích hợp. Người có thể, Jonathan cười nói. Vừa mới pha ra, quá bình hoa. Nữ chính là một cái thầy thuốc. Cần Rene Russo hoặc là Sheila Wood loại này. Mà lại diễn kỹ muốn đầy đủ xuất sắc. Vậy ta trở về ấn ngươi tiêu chuẩn chọn một chút. Tiếp tục, trò chuyện một hồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Simon thì sớm cách mở party. À, cô nàng cùng Simon cùng một chỗ trở về Legacy trang viên. Cô nàng còn có chút kỳ quái. Vốn cho là chính mình lão bản tối nay không biết về nhà. Thậm chí khả năng mang theo party phía trên chọn lựa một cái nữ nhân nào đó hưng chi sở trí địa phi. Đi hắn thành thị. Bởi vậy nàng còn sớm gọi điện thoại an bài máy bay tư nhân. Tiến vào vỏ sò biệt thự. Simon cởi xuống trên thân tây phục. Đưa cho vô ý thức tiến lên tiếp nhận a cô nàng. Chú ý tới Allison tiểu biểu lộ. Trêu chọc nói. Muốn chuyện gì xấu đâu. Không có. A cô nàng lắc đầu. Như vô sự nói. Lão bản muốn tắm rửa sao. Người đi nghỉ ngơi a. Không cần phải để ý đến ta. À, miệng phía trên đáp ứng. Allison vẫn là chờ Simon lên lầu. Lúc này mới hơi chút sửa sang một chút trong tay tây phục ôm vào trong ngực đi vào biệt thự một bên. Phòng giặt quần áo. Đêm khuya vỏ sò biệt thự lộ ra rất trống. Bởi vì muốn tốt cho người lương thiện cách âm. Tiếng sóng biển không cách nào truyền vào đến. Bởi vậy cũng rất an tĩnh. Cộc cộc cộc địa dẫm ra liên tiếp giày cao gót thanh âm. Ôm lấy nam nhân y phục, không hiểu rất an tâm, sau đó vụng trộm nâng lên đến ngửi dưới, sau đó thì có chút xấu hổ, cảm thấy mình rất biến thái, nho nhỏ bận rộn một phen, tắm rửa qua, a cô nàng nằm ở trên giường lại là rất muộn mới ngủ. Mang thai 6 tháng, Jeanette lần nữa sinh ra bị phong ấn cảm giác, tuy nhiên không giống lần thứ nhất như vậy cẩn thận chặt chẽ. Nhưng theo mang thai lâu ngày, xuất phát từ mẫu thân bản năng, nữ nhân cũng lần nữa cẩn thận, gần nhất đã không còn công tác, mỗi ngày chỉ là làm từng bước tiến hành thời gian mang thai các loại nhật trình. Phiền não cũng không thể tránh né nhiều lên, đặc biệt là phát hiện mình thể trọng gia tăng rất nhiều. Trên bụng còn nhiều so lần thứ nhất nghiêm trọng hơn có thai văn về sau. Nữ nhân lại một lần lời thề son sắt mà tỏ vẻ lại không sinh. Cùng so sánh, nữ trợ lý thì đối với mình trong bụng tiểu gia hỏa vô cùng chờ mong. Hai đứa bé giới tính đều đã xác định, Jeanette lần này vẫn như cũ là nam hài. Nữ trợ lý trong bụng là một cái nữ hài. Điều này cũng làm cho nữ trợ lý rất hài lòng. Nàng cảm thấy Seattle Westerns càng thích hợp làm một cái nữ hài tên. Jeanette trong bụng tiểu gia hỏa cũng có danh tự. Lần này là Raymond Johnston tự mình quyết định. Đại khái là đối Westerns gia trưởng từ Melbourne tên oán niệm đã lâu. Lão đầu tử tại Simon phu phụ lần trước đi Melbourne lúc không cần suy nghĩ biểu thị nếu như là nam. Hài thì kêu Nicola, nữ hài thì kêu Anita. Đây là Jeanette tổ phụ mẫu tên. Người phương Tây tiếp tục sử dụng trưởng bối tên cho con gái rõ ràng là một loại truyền thống. Lão đầu tử không để cho hài tử gọi Raymond hoặc là Chris. Jeanette tổ phụ mẫu đều đã không tại nhân thế. Simon cũng không có phản đối. Bằng không đối với hắn mà nói thì khó tránh khỏi có chút cổ quái. Đến mức nữ trợ lý mang thai sự tình. Cùng với Jeanette dự định đối bề ngoài bày ra chính mình sinh một đôi song bào thai quyết định. Đối với Johnston nhà tới nói cũng không phải bí mật gì. Simon không có ý định giấu giếm. Đối với người trong nhà. Sự tình cũng căn bản giấu giếm không? Lão đầu tử không nói gì. Chỉ là lần trước đi Melbourne lúc cũng không có cho Simon quá hòa nhã sắc. Anthony Johnston còn bị ủy nhiệm cùng Simon nói qua. Nhắc đến quyền thừa kế vấn đề. Cùng với hy vọng nữ trợ lý hài tử không muốn tính Westers. Simon đối với cái này cũng thẳng thắn. Hắn danh nghĩa tư sản hiện tại cũng đã đầy đủ to lớn. Về sau hội càng thêm kinh người. Khoản này tư sản không có khả năng đơn độc lưu cho bất kỳ một cái nào hoặc mấy đứa bé. Tương lai tốt nhất vẫn là gia tộc quỹ ngân sách danh nghĩa tồn tại. Đến mức họ tên vấn đề. Simon cũng không có nhượng bộ. Còn biểu thị hắn không hy vọng chính mình hài tử cảm nhận được cùng hắn đã từng tương tự tao ngộ. Nếu như Simon vẫn là lúc trước tiểu tử nghèo, Johnston nhà đương nhiên sẽ không quá dễ nói chuyện. Bất quá, hiện tại Simon đã để quá nhiều người nhìn lên. Cho dù là Johnston gia tộc, tại rất nhiều người nhìn đến đều ẩn ẩn trở thành Westeros hệ thống phụ thuộc. Simon thái độ kiên trì. Johnston nhà cũng là tại không có đề cập qua nữ trợ lý hài tử sự tình. Ngược lại là Jeanette thầm kín nói cho Simon. Trong nhà để cho nàng về sau đối với mình nam nhân nghiêm phòng tử thủ. Không thể hắn bỏ mặc. Còn hỏi Simon có sợ hay không? Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè chúc mừng party sau khi kết thúc. Lại đi qua mấy lần đàm phán. Lời nói dối chân thật hạng mục rốt cục quyết định. Arnold Schwarzenegger chủ động đem chính mình cắt xê theo $15 triệu hạ thấp $12 triệu. James Cameron liền không có làm ra quá nhiều nhượng bộ. Hạng mục này vốn chính là làm hảo hữu Schwarzenegger mời hắn giúp đỡ. Hắn đối với cái này loại đề tài phim đồng thời không có hứng thú. Nếu như bên phía sản xuất kiên trì, Cameron biểu thị chính mình không ngại lui ra. Sau cùng điều hòa phương án là dự tính tăng lên tới $80 triệu. Bất quá, một khi chi quá khả năng, Cameron $8 triệu cố định đạo diễn cắt xê giảm phân nửa. Nhưng giảm đi $4 triệu cũng không phải là không cần thanh toán. Mà chính là chuyển hóa làm lợi nhuận làm điều khoản. Nếu như hạng mục có lợi nhuận lời nói. Trong trí nhớ lời nói dối chân thật chế tác dự tính tuy nhiên cao đến $115 triệu. Nhưng vẫn như cũ là vô cùng kiếm tiền. Schwarzenegger cùng Cameron đều làm ra nhất định nhượng bộ. Simon liền không có quá kiên trì. Metro-Goldwyn-Mayer cùng Fox rất nhanh ký tên hợp tác hiệp nghị. Bên trong phụ trách phát hành Fox có thể cầm tới phát hành tiền hoa hồng vì 10%. So Simon lúc đầu đưa ra 8% cao một chút. Nhưng cũng so Warner Bros. Phụ trách DC điện ảnh vũ trụ hạng mục 12,5% tiền hoa hồng tỷ lệ thấp 2.5%. Xem như song phương đều thối lui một bước. Sau cùng nữ chính, Simon không có quá thí sinh thích hợp. Farrah Fawcett những thứ này thông qua nhân tình muốn cầm tới nhân vật diễn viên hắn thấy cũng không quá phù hợp. Thẳng thắn lại vứt cho đoàn làm phim tự mình xử lý. Chỉ cần không phải Jamie Lee Curtis là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.